Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc quay lại, họ đi suôn sẻ hơn. Chỉ y cũng bớt căng thẳng. Nhưng ngay khi họ gần tới phòng thiên tự nhất, cửa sổ phòng thiên tự nhị bên cạnh đột nhiên bật mở. Cả hai chưa kịp phản ứng, liền bị người bên trong bắt gặp. Chỉ y giật mình, theo phản xạ định vung đê, a, o đồng c, h, e, m tới. Nhưng bị Lê Chi giữ tay lại, ánh đèn dầu trong tay người kia hát lên gương mặt anh ta. Khuôn mặt lạnh lùng mà thanh tú, đẹp đến mức hoàn hảo. Không tì vết, anh nhìn thẳng vào mắt Lê Chi, giọng nói dịu dàng như gió xuân tan băng. Chi Chi, Chỉ y sững người, quay phát sang nhìn Lê Chi. Lê Chi nhướng mày, anh biết tôi, người kia gật đầu, đáp nhẹ, anh là bạn trai của em. Chỉ y mở to mắt, Lê Chi lại chỉ nhẹ nhàng nói với Chỉ y, tôi nói rồi. Bạn trai tôi rất đẹp trai mà. Chỉ y, không phải chứ, người ta tự nhận là bạn trai mà cô cũng tin luôn à, lại còn nữa. Không phải bạn trai cô là Cương Thi sao? Lê Chi nhìn chàng trai, mỉm cười hỏi, tên anh là gì? Người đó đáp, Lý Kiến Hề. Lê Chi gật đầu, bạn trai, lát nữa đến phòng em nói chuyện, giờ em phải đi. Lý Kiến Hề đưa tay, nhẹ nhàng phủi bụi trên má cô bằng ngón cái, giọng nói đầy cưng chiều. Được, anh đợi em. Hai người tiếp tục di chuyển, còn Chỉ y thì ngoái lại nhìn liên tục. Lý Kiến Hề vẫn đứng đó, lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng đẹp như bước ra từ mộng. Chỉ y nhìn mãi không chán, còn hơn nhìn bạn trai mình, mà cô còn chẳng biết mình có bạn trai hay không. Khi trở lại phòng, Tạ Khung kéo hai người vào trong rồi hỏi nhỏ, hai người vừa nói chuyện với ai vậy? Anh chỉ nghe được tiếng xì xào, nhưng không rõ nội dung. Giờ nhìn vẻ mặt ngơ ngác lẫn ngơ ngẩn của Chỉ y, anh không khỏi nghi ngờ. Chỉ y cuối cùng cũng tìm được chuyện hay để nói, liền không giấu được hưng phấn, lên tiếng ngay, bạn trai của Chi Chi ở ngay phòng bên cạnh. Tạ Khung sửng sốt, nhíu mày hỏi lại, ai cơ? Chỉ y còn chưa kịp nhắc lại thì cánh cửa phòng thiên tự nhị đột ngột bật mở. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên mỗi lúc một gần, cho đến khi dừng lại trước cửa phòng họ. Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, như cố ý, cũng như chẳng cần xin phép. Lê Chi đứng dậy, bước ra mở cửa, cánh cửa vừa hé ra. Lý Kiến Hề không hề do dự, sải bước đi vào, ánh mắt anh đảo qua căn phòng đang có ba người, nhưng nét mặt vẫn bình thản như nước. Tựa thể mọi tình huống đều đã được anh đoán trước. Tạ Khung nhìn chằm chằm vào người mới đến, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đê, a, o giấu trong vỏ. Toàn thân căng lên như dã thú phát hiện con mồi, nhưng sự đe dọa ấy chẳng khiến Lý Kiến Hề mảy may bận tâm. Anh hoàn toàn làm ngơ trước sự đề phòng rõ rệt của Tạ Khung. Chỉ khi đối diện với Lê Chi, đôi mắt anh mới dịu lại một chút. Vẻ băng giá cũng vì thế mà tan đi vài phần. Chỉ y thì khỏi phải nói, mắt sáng lên như có lửa, lập tức hỏi, anh thật sự là bạn trai của Chi Chi hả? Lý Kiến Hề không chần chừ, chỉ nhẹ gật đầu, đáp gọn, phải. Chỉ y nhìn anh với vẻ vừa kinh ngạc vừa hứng thú, ánh mắt lướt từ đầu đến chân như muốn xuyên thấu con người trước mặt. Vậy anh cũng giống tụi tôi, là người từ mộ cổ thoát ra à? Câu hỏi ấy nặng nề hơn vẻ bề ngoài. Trước đó, cả Lê Chi lẫn Tạ Khung đều đã nghi ngờ, người sống ở phòng thiên tự nhị có thể là một kẻ sống sót khác từ mộ cổ. Nhưng chẳng ai ngờ, kẻ đó lại bước ra, đường hoàng tuyên bố mình là bạn trai của Lê Chi. Lê Chi không giấu nổi sự tò mò, chớp mắt nhìn Lý Kiến Hề, như thể đang chờ đợi một lời xác nhận từ người đàn ông gọi là bạn trai. Này, Lý Kiến Hề im lặng một lúc, bầu không khí trong phòng như bị đè nén, Một tiếng thở cũng có thể khuấy động căng thẳng, nhưng cuối cùng anh vẫn mở miệng, giọng đều và lạnh. Ừ, tôi cũng giống các cô. Tôi là người từ mộ cổ thoát ra. Câu nói chưa kịp tan trong không khí, Tạ Khung đã lạnh giọng chen vào, từng từ như băng giá găm vào da thịt. Anh ta đang nói dối. Ánh mắt anh sắc như lưỡi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ. Không chút che giấu sự nghi ngờ. Chúng tôi còn chưa khôi phục trí nhớ hoàn toàn. Vậy tại sao anh lại có thể nhớ rõ Lê Chi? Câu hỏi ấy không chỉ là sự chất vấn mà còn là lời cảnh báo ngầm. Tạ Khung không tin Lý Kiến Hề. Và rõ ràng, sự chần chừ ban nãy của người kia đã khiến anh nắm được điểm bất thường. Lý Kiến Hề hơi nghiêng đầu. Ánh mắt liếc qua Tạ Khung lạnh buốt như gió mùa đông tràn vào tim phổi. Nhưng lời đáp lại vẫn bình tĩnh đến rợn người. Chi Chi là người quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi nhớ lại những ký ức liên quan đến cô ấy trước tiên. Chuyện đó cũng không quá khó hiểu. Lê Chi chống cằm lên tay. Khóe môi cong cong, nụ cười mang chút hứng thú. Lại có phần như trêu đùa. Vậy chắc tình cảm giữa chúng ta rất tốt ha. Tạ Khung bên cạnh im lặng, nhưng sắc mặt đã đen lại. Chỉ y cũng thấy kỳ lạ, một gã đàn ông chẳng biết từ đâu xuất hiện, lại đường đột nhận là bạn trai của Lê Chi. Cho dù hắn có đẹp trai đến mấy thì cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Ánh mắt cô lạnh đi, chậm rãi lên tiếng, vậy thì thế này, tôi sẽ kiểm tra anh. Chưa kịp để Lý Kiến Hề mở miệng, Lê Chi đã đột ngột cắt ngang. Mộng Vân Thường, không cần, tôi tin anh ấy. Chỉ y quay phát lại, tức giận chừng cô một cái. Cô thật không ngờ Lê Chi lại là kiểu phụ nữ, não yêu đương, như vậy. Đối phương vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu, chưa rõ là người hay quỷ, mà cô đã vội đứng về phía hắn rồi. Lý Kiến Hề dường như không để tâm đến ánh mắt nghi ngờ của Chỉ y, trái lại. Khi nhận được sự tin tưởng từ bạn gái, trong mắt anh ta lại thoáng lên một tia ý cười, mờ nhạt nhưng rõ rệt. Tuy nhiên, cả Tạ Khung và Chỉ y vẫn chưa hề lơi lỏng. Một người giữ vững sự nghi hoặc, kẻ còn lại hoàn toàn cảnh giác. Dù họ không nói gì thêm, nhưng từng sợi thần kinh trong cơ thể đều căng chặt, chuẩn bị đối phó với bất kỳ biến cố nào. Ngay lúc Lê Chi định kể lại những gì cô đã thấy và lên kế hoạch dụ kẻ điều khiển cương thi ra khỏi phòng, thì dưới tầng vang lên một âm thanh chậm rãi nhưng rợn người. Tiếng móng vuốt nhẹ nhàng cào lên sàn gỗ, từng nhịp rón rén như thể có một con trồn đang lặng lẽ bò lên từng bậc cầu thang. Lý Kiến Hề và Tạ Khung đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Lê Chi nhanh chóng ra lệnh, giọng trầm xuống. Lên giường nằm, nhanh, bốn người lập tức trèo lên giường, kéo chăn phủ kín từ đầu đến chân. Trong căn phòng tối đen vì đèn đã tắt từ lâu, hơi thở của cả nhóm đều chậm rãi, ổn định. Nếu có ai nhìn vào lúc này, họ sẽ tưởng cả bốn đã ngủ say. Cách chương